Cho dù đã hạ quyết tâm, nhưng quả thực hiện tại trước mắt vẫn đau đớn đến tê tâm liệt phế. Giang Miểu. Cô gái nhỏ gắng gượng nở nụ cười đầy cay đắng. Cô xoay người bước về trước hai bước, rồi đột nhiên dừng lại, trầm mặc thật lâu, ngữ điệu không che nổi sự bi thương. Kỳ Viêm, những lời trước kia anh nói với em, tất cả đều là giả sao? Trước kia là thật. Người đàn ông thấp giọng nói. Bây giờ cũng là thật. Ừ. Cô nhẹ giọng đáp lại, trong giọng nói có tiếng nước nở run rẩy. Thân mình bước từng bước đầy kiên định về phía trước. Chỉ là nơi mà anh không nhìn thấy được, lệ đã đẫm nhòa khóe mi. Nước mắt chảy xuống dưới cằm, giọt nước ẩm ướt không ngừng chảy dọc theo cần cổ trắng, chui vào trong áo. Lệ ấm trong mắt lại bị gió lạnh thổi qua, buốt giá thấu xương. Cô lảo đảo đi đến trước xe, khởi động xe. Cho tới khi xe chạy đến một ngã tư đường, Giang Miểu chậm rãi dừng lại bên đường, một tay thống khổ che ngực, gục ngay trên vô lăng mà gào khóc. Cô muốn trút bỏ tất cả những tủi thân và khổ sở của mình. Giang Miểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên không biết thất tình là gì. Bây giờ cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị xoắn vào nhau, trái tim bị một con dao nhọn tàn nhẫn rạch nát, máu tươi chảy đầy trong lồng ngực. Nỗi đau kia chỉ có người đã từng trải mới hiểu được, như sống không bằng chết. Kỷ Viêm đứng tại chỗ, nắm tay để xuôi bên người từ đầu đến cuối vẫn chưa thả ra, ngược lại còn siết chặt hơn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở hướng xe cô rời đi. Chuyện mẹ anh mất, anh không nói cho cô ấy biết à? Đằng sau chợt xuất hiện một người, Kỷ Viêm nhìn qua, thấy Ninh Hạ vốn đã rời khỏi, nay lại đang đứng bên cạnh mình. Người đàn ông không đáp lời, tự xoay người đi về phía trước xe. Ninh Hạ gọi anh lại nói rằng, Kỷ Viêm, em hiểu anh là người đàn ông như vậy, tỉnh táo đến mức tàn nhẫn. Người đàn ông dừng bước, mắt nhìn về phía trước, buồn bã nói. Cho nên một người như anh không đáng để mong chờ, em cũng không cần lãng phí thời gian cho anh. Em biết. Ninh Hạ cúi đầu, cười tự giễu. Em chăm sóc mẹ anh chừng ấy năm, anh cảm kích em, cho nên dù anh đã biết rõ tâm tư của em, cho dù anh đã biết em lấy cớ đưa di vật đến tìm anh, thì anh vẫn khách khí tiếp đãi, không nói một câu nào làm em khó chịu. Nhưng trong lòng em hiểu rất rõ, anh không hề thích em. Kỷ Viêm xoay người, sắc mặt lạnh như băng. Chúng ta đều là người trưởng thành, có những lời anh sẽ không nói ra, em hiểu là được. Ninh Hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Cô gái nhỏ vừa nãy ấy, anh thích cô ấy à? Người đàn ông cúi đầu không đáp, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng. Từ thích này rất nông cạn. Ninh Hạ cười khổ. Em hiểu mà. Thích đương nhiên là nông cạn, bởi chỉ có yêu mới xứng đáng khắc cốt ghi tâm. Hầu hết những người thất tình đều giống như mất đi một miếng thịt trên người. Nhưng đối với những người cô quen biết, Giang Miểu vẫn bình thường đến mức có chút bất thường. Cô không gục ngã đến mức không gượng dậy nổi, không u oán trong lòng, hành vi cử chỉ không khác gì người thường, cũng không hề làm việc qua loa, sắp xếp hợp lý thời gian học tập và vận động. Hành trình mỗi ngày đều được bố trí kín mít. Trên khuôn mặt Giang Miểu luôn treo một nụ cười nhẹ, mặc dù nụ cười ấy còn khó coi hơn đang khóc. Ngay cả Lý Thần cũng đau lòng khôn nguôi. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy sẽ lập tức kéo cô ra ngoài ăn uống vui chơi, cố gắng tìm mọi cách để khiến cô vui vẻ. Giang Miểu luôn cười nhẹ từ chối, vỗ ngực tự bảo mình không sao. Chỉ là đến mỗi chủ nhật, cô đều không nói một lời mà xuất hiện trong quán bar của Mạt Lị, tự ôm bình rượu ngồi trong góc, yên lặng nhấm nháp. Chàng trai ngồi trên sân khấu có giọng hát rất êm tai, đệm đàn guitar và nhẹ giọng ngân nga một bài hát tiếng Anh. Đáy lòng cô nghẹn ứ rất khó chịu, nhưng đáy mắt lại khô cạn. Ánh mắt chăm chú nhìn ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt bàn nhỏ, giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích, giống như một cô ngốc vậy. Mạt Lị không nhìn nổi nữa, đi qua ôm lấy cô vào lòng, thương xót nói, muốn khóc thì khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn đấy. Người trong lồng ngực lắc đầu, giọng nói nhẹ như lông, không thể khóc, khóc thì không dừng lại được. Miểu Miểu, cần gì phải tra tấn bản thân như vậy chỉ vì một tên đàn ông? Tớ không tra tấn bản thân. Giang Miểu ngẩng đầu, ánh mắt ướt át, mang theo vài phần trách choáng. Tớ chỉ sợ hãi không muốn ở một mình. Tớ biết là không đáng, nhưng mà tớ vẫn không thể khống chế bản thân mình nhớ đến anh ấy. Mạt Lị, cậu từng nói yêu đương sẽ khiến người ta trưởng thành hơn, nhưng mà cậu lại không nói sau khi chia tay sẽ đau đớn như thế. Nếu như tớ biết trước, tớ thà rằng không bắt đầu, tớ không cần gì cả. Mạt Lị ôm chặt cô. Nếu cậu tức giận thì tớ sẽ tìm người dạy dỗ anh ta một trận, chỉ cần cậu lên tiếng, gãy tay gãy chân đều được cả. Không cần đâu. Cô gái nhỏ bỗng chốc cười lên, ngốc nghếch nói. Không bằng cậu giới thiệu cho tớ vài con rùa vàng đi, như vậy còn đáng tin hơn. Mạt Lị bị chọc cho nở nụ cười, ôn hòa sờ đầu cô. Miểu miểu, rồi sẽ tốt thôi. Một tháng sau, Diêm Thành đã hoàn toàn tiến vào mùa đông giá rét, hoa tuyết bay bay, nháy mắt đã qua một tuần. Cuối tháng, bà Giang lại phải ra ngoài công tác, chưa hẹn ngày về. Thế là số lần Giang Miểu về nhà ăn cơm cũng nhiều hơn. Mẹ Giang hẳn là đã nghe phong thanh gì đấy từ Mạt Lị, không còn chanh chua như trước, ở trên bàn ăn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không có cách nào tránh được. Trong miệng mẹ Giang thỉnh thoảng lại tuồn ra một ít tin tức về đàn ông, chỉ là vài người rất giỏi, là con của giáo viên trong trường. Cô nghe đến mức lỗ tai đóng kén, nhưng quả thật bây giờ cô không có hứng thú đi gặp gỡ một ai nữa, cho nên lần nào cũng trả lời một cách qua loa. Mẹ Giang bị lơ vài lần, lại lộ ra tính cách vốn có, nghiến răng mắng cô ngu ngốc, ánh mắt chọn đàn ông cực kỳ tệ hại. Giang Miểu nghe vào tai trái lại ra tai phải, cũng không ở mỹ với bà. Ăn xong thì trốn vào thư phòng luyện viết thư pháp với ba Giang. Tình cảm giữa ba và con gái nhờ thế mà tốt dần lên. Chỉ là lúc đêm dài yên tĩnh, Giang Miểu vẫn sẽ trằn trọc mất ngủ. Cô không xóa WeChat của Kỷ Viêm, nội dung trò chuyện không tính là nhiều. Cô lướt lên lướt xuống không biết bao nhiêu lần, mỗi lần xem thì tâm trạng đều giống hệt nhau. Khi hai người rung động mờ ám thì ngấm ngầm ngọt ngấy, đến sau này thì tin nhắn càng lúc càng đơn giản ngắn gọn. Đến cuối cùng thì cả màn hình trò chuyện đều do một mình cô độc thoại. Cô vốn tưởng thực tế của tình yêu có lẽ là như thế. Bắt đầu tựa như pháo hoa rực rỡ, sau đó là ánh sáng tản mạn, rồi chỉ còn lại khói đen. Tới đây là kết thúc tập 7 của bộ truyện Anh Hùng Từ Trong Ánh Lửa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 8 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Quý vị và các bạn đừng quên subscribe kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới và like video để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận bên dưới. Do thời tiết có mưa nhiều cho nên âm thanh hơi ồn, quý vị và các bạn thông cảm nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.